Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi ấy, Tạ Vũ Nhu đã bị đè chặt, mặt bị đánh sưng tấy, bộ áo tù bị xé nát món, tay nàng cố gắng hết sức với lấy một mảnh sứ vỡ không xa, móng tay gãy nát, cỏ sát đến chảy máu, thế nhưng chỉ còn cách hai tấc, chỉ còn cách hai tấc. Thật hối hận, tại sao lúc đó không đi theo Tam Lang cùng nhau C, H, E, T đi? Nếu không cũng sẽ không chịu sự sỉ nhục này. Thịt này thật non mềm, vai bị cắn một miếng mạnh. Tạ Vũ Nhu điên loạn kêu la. Ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm, Tam Lang cứu thiếp. Đột nhiên, sức nặng trên người nàng bỗng chốc nhẹ bẫng. Mắt tên đàn ông lồi ra, thè lưỡi ra như một con si ếch, ó chết. Cổ hắn bị một sợi xích sắt đen siết chặt đến chết, phía sau là Tang Ninh với dáng người yếu ớt nhưng tràn đầy sát khí. Còn tiện nhân thối tha, buông đại ca ta ra. Một tên đàn ông lùn khác xông về phía Tang Ninh, may mà hai thứ này đói đến da bọc xương, sức lực cũng chẳng lớn. Tang Ninh giật mạnh xích sắt, cổ tên đàn ông trong tay liền gãy lìa, nàng lại cùng tên lùn xông tới đánh nhau. Cuối cùng, nàng đẩy tên lùn đờ, em mờ mạnh vào góc bàn, đầu tên lùn va một lỗ M, Á, U lớn, toàn thân co giật ngã vật xuống đó. Khạc, nơi luật pháp nghiêm minh, ta không làm gì được ngươi, nhưng trong thời loạn này, kẻ H, I, E, P dâm không có tư cách sống. Tang Ninh cũng bị đạp mấy cước, ôm bụng, nhìn về phía Tạ Vũ Nhu. Vừa lúc nhìn thấy cảnh nàng ta cầm mảnh bát C, A, T, C, ù họng. Dừng tay. Tang Ninh lao tới nắm lấy tay Tạ Vũ Nhu, buông ra, để ta C, H, E, T đi, để ta C, H, E, T đi. Tạ Vũ Nhu cắn mạnh vào cánh tay Tang Ninh. Cuối cùng cũng leo lên được, Hoắc Tĩnh Nhã nhìn căn phòng bừa bộn và những mảnh quần áo bị xé nát, ngây dại kêu lên. Tam Tẩu, cùng lúc đó, bên dưới truyền đến tiếng kêu của Đỗ Sơn. Đóng cửa lại, không ai được vào, Tang Ninh quát lớn. Hoắc Tĩnh Nhã hoảng hốt làm theo. Tang Ninh không màng đau đớn ở cánh tay, nhẹ giọng an ủi người phụ nữ đang hoảng sợ. Tam Tẩu, không sao rồi. Cuối cùng, Tạ Vũ Nhu buông miệng, nhưng nàng vẫn trong trạng thái kích động hỗn loạn, ánh mắt thù hận nhìn Tang Ninh. Tang Ninh, ta hận ngươi, chính ngươi đã hại C, H, E, T phu quân của ta, hại C, H, E, T các nhi lang của hầu phủ. Ngươi có biết không? Ta đã mấy lần muốn một đao đờ, MC, H, E, T ngươi. Tại sao lại cứu ta? Ta muốn đi tìm Tam Lang. Tam Lang thích ăn bánh như ý. Ta đã học được rồi. Chàng ấy còn chưa ăn một miếng nào. Chưa ăn một miếng nào. Tạ Vũ Nhu bi thương khóc lớn. Chàng ấy trước khi C, H, E, T cũng chưa được ăn bánh như ý do chính tay nàng làm. Trái tim nàng đã C, H, E, T theo chàng từ lâu rồi. Tang Ninh không nói một lời, trầm mặc mặc cho nàng ta chút hết nỗi lòng, cho đến khi nàng ta khàn cả giọng, hoảng hốt ôm lấy thân thể mình, nắm chặt những mảnh vải rách nát để che chắn. Không, ta không còn sạch sẽ nữa rồi, Tam Lang sẽ không cần ta nữa. Tam Tẩu, đừng nói như vậy, không có chuyện gì xảy ra cả. Tang Ninh ôm chặt lấy nàng ta, đừng suy nghĩ lung tung nữa có được không, lát nữa chúng ta sẽ phóng hỏa thiêu rụi lũ tạp trùng này. Không. Dơ bẩn, rất dơ bẩn, Tạ Vũ Nhu điên cuồng trà sát vết răng trên vai, dường như nàng ta đã hóa điên. Tang Ninh biết nàng ta có lẽ nhất thời không thể vượt qua cảm giác này, bèn trực tiếp từ không gian lấy ra một bát nước rồi tưới lên người nàng ta. Tạ Vũ Nhu không thèm bận tâm đến điều gì khác, chỉ mượn nước mà ra sức trà rửa thân thể mình. Tam Tẩu, ta đi tìm cho người một bộ quần áo. Đừng đi, Tạ Vũ Nhu nắm chặt lấy nàng. Ánh mắt vô cùng bất lực như một đứa trẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không đi đâu, ta sẽ bảo Tĩnh Nhã mang quần áo tới. Tang Ninh an ủi nàng ta, sau đó đi đến cửa mở ra một khe hở. Nàng nhìn thấy đại tẩu cũng đã đến, hai tay nắm chặt vào nhau, cùng Hoắc Tĩnh Nhã hoảng hốt nhìn về phía cửa. Mà Đỗ Sơn đã sớm lật tung mọi thứ để tìm thức ăn. Đại tẩu, không sao đâu, Tam Tẩu chỉ bị kinh hãi mà thôi. Người giúp mang một bộ quần áo tới. Tang Ninh thần sắc bình tĩnh, dịu giọng nói. Bờ vai Lý Ngọc Chi lập tức thả lỏng, nàng nói một tiếng. Được, khi quay người lại, hai tay ôm miệng, nước mắt lã chã rơi. Tang Ninh lại nhìn về phía Hoắc Tĩnh Nhã. Hoắc Tĩnh Nhã bất giác thẳng người. Thực ra hiện tại trên người nàng cũng có không ít vết bỏng, tinh thần cũng đã đến cực hạn, nhưng lại muốn làm gì đó cho Tam Tẩu. Như vậy trong lòng nàng mới dễ chịu hơn. Ba tên này trốn ở đây, chắc chắn đã giấu thức ăn, người có thể đi tìm thử xem. Tang Ninh vừa nói xong, liền nghe thấy tiếng kêu của Tạ Vũ Nhu từ bên trong truyền ra. Nàng vội vàng đi vào và đóng cửa lại. Sao vậy Tam Tẩu? Tạ Vũ Nhu ôm bụng, sắc mặt trắng bệch, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Bụng ta đau quá, Tang Ninh vội vàng kiểm tra. Phía dưới thân Tạ Vũ Nhu, có màu đỏ từ từ loang ra. Tam Tẩu, người đến kỳ kinh nguyệt sao? Kinh nguyệt, không biết, trước đây kinh nguyệt đến không đau. Tạ Vũ Nhu nói xong, lại nôn khan một tiếng. Đói quá, Tang Ninh giật mình, vội hỏi. Vậy lần trước đến kỳ kinh nguyệt là khi nào? Lần trước, vẫn còn ở phủ, lâu lắm rồi. Tang Ninh tính toán, ở trong lao đã gần một tháng. Lưu đày cũng đã nửa tháng rồi, tính ra thì có lẽ đã hai tháng rồi. Tam Tẩu, người có phải là mang thai rồi không? Mang thai, Tạ Vũ Nhu ngây người nhìn bụng mình, sau đó dòng suy nghĩ quay về hai tháng trước. Những ngày đó, Tam Lang rảnh rỗi, hai người bọn họ quấn quýt như keo sơn. Ôi, nàng lại không kiềm chế được mà nôn khan một tiếng, vì dạ dày trống rỗng, không có gì để nôn ra. Con có phải gặp nguy hiểm rồi không? Tạ Vũ Nhu đã tin chắc mình mang thai, bụng từng cơn co thắt đau đớn, nàng sợ hãi vội vàng ôm lấy bụng. Đây là con của Tam Lang, không thể xảy ra chuyện, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Đệ muội, làm sao đây, làm sao đây? Nàng hoảng loạn nắm chặt lấy Tang Ninh, ánh mắt đầy sự dựa dẫm vào nàng. Đừng sợ, con cái và mẫu thân đều tâm ý tương thông, người bây giờ hãy nghĩ, ta phải sống tốt. Ta yêu đứa bé này, ta muốn bảo vệ nó lớn lên khỏe mạnh. Nó biết được, tự nhiên cũng sẽ cố gắng tồn tại, không rời đi. Thật sao? Thật, Tang Ninh kiên định gật đầu. Được, ta phải sống tốt, ta phải nuôi dưỡng con của chúng ta khôn lớn. Tạ Vũ Nhu không còn vẻ xê, hát, ế, tê chóc, nàng đã có hy vọng để sống tiếp. Tang Ninh lén lút thêm một chút nước vào bát rồi đưa cho nàng. Người hãy uống hết bát nước này. Tạ Vũ Nhu đơn thuần, trong đầu không có những khúc mắc phức tạp, bưng bát lên liền uống cạn. Nước này ngọt quá, ta còn tìm được chút lạc, người cũng ăn chút đi. Đệ muội, ta, mau ăn đi, đừng để người khác phát hiện, còn cái quan trọng. Tạ Vũ Nhu vô cùng cảm kích, áy náy ăn lạc. Ban đầu Tang Ninh nói những lời đại nghĩa lẫm liệt đó, nàng còn tưởng là giả vờ, hóa ra nàng thật sự là người tốt. Thậm chí còn vì nàng mà gờ. Y, ế, xê người. Cách chương.